bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Diệc đi tàu điện ngầm đến công ty, trước khi vào tòa nhà lại rẽ vào ngân hàng. Thẻ tín dụng có rút tiền mặt được không? Anh hỏi nhân viên. Được ạ, nhân viên đáp. Thường có thể rút tối đa 50, hạn mức, nhưng sẽ mất phí và bị tính lãi suất theo ngày. Tang Diệc, cho ngân hàng tiền không công, không đời nào, dù đó không phải tiền của mình. Đến công ty, nhân viên lễ tân vui vẻ chào hỏi. Anh Diệc, chào buổi sáng ạ, Lý Tổng đến chưa? Rồi ạ. Tang Diệc vào văn phòng Lý Hoành, gõ cửa bước vào, Lý Hoành đang nghe điện thoại. Ra hiệu bảo anh ngồi xuống, miệng nói với người bên kia. Cái gì? Bên mục tổng nói không tiếp khách ở phòng riêng nữa. Ánh mắt Tang Diệc nheo lại. Lý Hoành chỉ vào điện thoại, nhép miệng với anh. Hách tổng, sau đó bật loa ngoài. Lý Hoành, chuyện này tôi không biết thật đấy. Tại sao vậy? Hách tổng thở dài. Ai mà biết, anh liên hệ được nhờ danh thiếp của cậu. Nhưng bên đó nói dạo này mục tổng không có tâm trạng. Tang Diệc xoa mặt, đúng là không có tâm trạng, bởi tâm trạng đều dành để trêu anh rồi. Hách tổng, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, để xem sau này có cơ hội nào không? Lý Hoành vừa cúp máy, còn chưa kịp nói gì, thì Tang Diệc đã đặt mạnh thẻ lên bàn. Có mật mã rồi, có rồi. Lý Hoành ngạc nhiên, dùng được chưa? Tang Diệc gật đầu, với tay bấm điện thoại bàn. Tiểu Lý, mang cho anh một ly cà phê đen. Dạ, anh Diệc, anh ngả người ra ghế. Vắt chân, anh, giờ nói xem xài tiền thế nào đây? Xài tiền mà cũng khó sao? Lý Hoành, tặc, một tiếng, nếu không phải mục tổng kia hơi có bệnh, tôi còn tưởng hắn yêu cậu nên mới cho cậu tiêu tiền đấy. Tang Diệc, anh mới có bệnh. Lý Hoài trừng mắt, nhóc con, cậu chửi ai đấy? Tang Diệc giơ tay xin tha. Tôi sai rồi. Lý Hoành lấy hộp thuốc lá ra, ném cho anh một điếu. Châm lửa, thế này đi, cậu mua một căn hộ, mỗi tháng trả góp, tôi sợ tiền trong thẻ không đủ cho cậu tiêu luôn đấy. Anh à, Tang Diệc bật cười, ý tưởng này thối quá. Nhỡ đâu hắn chơi chán rồi bắt tôi trả lại thì sao? Tiền này mà còn đòi lại á? Lý Hoành sững sờ. Với tài sản của hắn, hắn quan tâm gì số tiền này? Ngón tay Tang Diệc gõ nhẹ lên bàn. Hắn không quan tâm số tiền này, nhưng số tiền này đủ khiến tôi chết ngắc. Anh hiểu rõ đi, hắn làm vậy là để trêu tôi, chứ không phải vì yêu tôi. Lý Hoành hít sâu một hơi thuốc. Chuyện này thật sự quá hoang đường, đến mức mỗi lần nhắc đến, anh ta đều quên mất đây vốn là một mối nghiệt duyên. Tiểu Lý mang cà phê vào, Tang Diệc nhấp một ngụm, mặt nhăn lại, đắng quá. Tiểu Lý, đây là cà phê đen anh Diệc yêu cầu mà. Tang Diệc nhăn mặt, thêm sữa đi. Tiểu Lý mang sữa và đường đến, Tang Diệc cho vào 3 viên sữa, 3 thìa đường. Tiểu Lý nhìn mà câm nín. Vậy thì uống cà phê đen làm gì? Sao không uống sữa luôn đi? Uống một ngụm xong, Tang Diệc nói, giờ tôi nghi hắn muốn tôi quẹt thẻ quá mức. Mục đích là gì? Dù sao cũng là thẻ của hắn, nhưng tiền là tôi tiêu, đồ là của tôi. Nếu hắn thật sự muốn tôi trả lại, anh nghĩ tôi có cách nào không? Giờ ly hôn còn đòi lại sính lễ được. Huống hồ tôi với hắn chẳng có quan hệ gì. Lý Hoành gật gù. Cũng đúng. Vậy cậu định làm gì? Tang Diệc thổi cà phê, nhìn Lý Hoành cười đầy ẩn ý. Có một cách đôi bên cùng thắng. Lý Hoành dùng mình, siết chặt điếu thuốc. Cậu có ý gì? Tang Diệc ghé sát lại. Anh nói muốn đổi xe mà. Tôi đổi xe. Lý Hoành sững người, rồi chợt hiểu ra. Đệt, thằng nhóc này, cậu tính moi tiền tôi đấy à? Xe của tôi tháng trước mới đổi, lấy đâu ra tiền đổi nữa? Tang Diệc nhướng mày. Anh à, chuyện này vốn không phải chuyện của riêng tôi. Mục Văn Kiêu treo một củ cà rốt trước mặt anh. Không khiến anh cắn câu sao? Lý Hoành im lặng, Tang Diệc cười nhếch mép. Nếu mục đích của Mục Văn Kiêu là ngủ với tôi, chắc giờ anh đã gói tôi lại rồi đưa qua đó rồi nhỉ? Lý Hoành cúi mắt, gảy tàn thuốc. Tôi hiểu mà, tôi cũng không trách anh. Nếu là tôi, có khi tôi cũng ném anh lên giường hắn rồi. Tang Diệc thở dài, tiếc là hắn không có hứng với hai ta. Lý Hoành phản xạ có điều kiện, đừng có hai ta với tôi. Là cậu, được rồi, tôi. Tang Diệc gõ lên bàn, thế thì nhanh lên, đừng chần chừ nữa, chỉ 60 mấy vạn thôi. Một cái xe, có gì mà tiếc. Tại showroom Mercedes, Tang Diệc ngồi bắt chéo chân, nói với nhân viên bán hàng, cậu giúp tôi tính toán, bao gồm cả bảo hiểm và các loại phí, với 67 vạn có thể mua xe nào? Nhân viên bán hàng ngẩn ra, hả, phải đúng 67 vạn sao? Đúng, Tang Diệc gật đầu, không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn. Cút, Lý Hoành phun một ngụm, sau đó quay sang nhân viên bán hàng, 50 vạn. Không thể hơn nữa, anh dù gì cũng là tổng giám đốc. Thiếu 10 mấy vạn đó sao? 10 mấy vạn cái gì? Lý Hoành trợn mắt, đó là gần 20 vạn. Nhân viên bán hàng nghe mà rối não. Lần đầu tiên gặp khách chưa xem xe đã tranh cãi về tiền trước. Hai anh có muốn xem xe trước không? Không cần, Tang Diệc nói. Không quan trọng, cút, Lý Hoành đá anh một phát. Là tôi mua hay cậu mua? Cuối cùng, Lý Hoành chọn được một chiếc xe. Giá xe chưa tính phí lăn bánh đã là 53 vạn. Tang Diệc hào phóng rút thẻ đen ra. Trả hết, quẹt thẻ. Sau một tiếng, tít, 53 vạn bay mất. Bộ phận tài chính đưa đơn cho Tang Diệc ký tên. Anh cầm bút, viết xuống 3 chữ. Mục Văn Kiêu, cảm thán, tiêu tiền đúng là sướng thật. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiêu một khoản lớn thế này. Lý Hoành mặt không cảm xúc. Đúng, cậu thì sướng rồi, mẹ nó, nhưng tiền là của tôi. Tang Diệc ném bút đi. Dục, nhanh lên, trả tiền, chuyển tiền vào thẻ tôi. Lý Hoành hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, mở ngân hàng và chuyển cho Tang Diệc 53 vạn. Ban đầu anh ta còn có chút lương tâm, nhưng giờ thì hết rồi. Nếu Mục Văn Kiêu bảo anh ta đánh ngất Tang Diệc rồi vứt lên giường hắn, anh ta sẵn sàng làm ngay, không hề do dự. Cách chương.